Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Song Tử, có tựa đề Cuộc Chiến Nhân Tình. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn là sau khi nghe cái tựa này, quý vị cũng hiểu được rằng là câu chuyện của chúng ta sẽ nói về cuộc chiến của những cô nhân tình với nhau. Nhưng mà Tâm An không hiểu tại sao những cô nhân tình lại phải đấu đá nhau nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết, những nội dung mà Tâm An gửi tới cho quý vị trong ngày hôm nay nhé. Và tập 1 thì Tâm An xin bật mí cho quý vị một tình tiết rất là thú vị, rất là gay cấn. Đó chính là cô gái 15 tuổi tên là Di yêu đơn phương chàng trai, và đó lại chính là cậu chủ của mình. Và liệu rằng cậu chủ có đáp lại tình cảm của Di hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ngay bây giờ. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ban biên tập của kênh Chị Dậu quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 của bộ truyện Cuộc Chiến Nhân Tình, tác giả Song Tử. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Người ta luôn nói trong tình yêu, kẻ nào không được yêu mới chính là kẻ thứ ba. Trước này nghe những câu nói này, tôi chỉ cười nhạt, thậm chí cảm thấy hoang đường và cho rằng đấy là những câu nói để tiểu tam biện hộ cho sự chen chân vào hạnh phúc của người khác. Nhưng không, khoảnh khắc mà anh ôm cô gái ấy vào lòng, hôn lên đôi môi của cô ấy một cách điên cuồng, nồng say, tôi mới chua xót nhận ra rằng cảm giác của mình khi đó còn chênh vênh hơn cả kẻ thứ ba. Yêu đơn phương là một quãng thời gian dài dằng dặc và đầy chán nản. Lúc thì muốn từ bỏ, lúc lại không đành lòng buông xuôi. Tôi yêu đơn phương anh 2 năm, yêu đến tưởng chừng như cả cuộc đời này chẳng có cơ hội nào để được bên anh. Cho đến một buổi tối khi anh uống say trở về, anh ôm chặt lấy tôi trong lòng, vòng tay ấm áp cùng tình yêu giấu kín trong tim, làm cho tôi mất sạch lý trí. Tôi tự nguyện trao thân cho anh. Tôi không hối hận, cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm, nhưng mà tôi lại mang thai. Anh ngỏ lời muốn cùng tôi chăm sóc đứa bé. Khi đó tôi rất vui vì mình đã may mắn được ở bên anh. Tuy rằng chưa có được tình yêu của anh, nhưng mà tôi tin vào một ngày nào đó không xa, khi anh cảm nhận được tấm chân tình của tôi, sẽ quay đầu nhìn đến tôi một lần. Và rồi chúng tôi bên nhau. Quãng thời gian ấy thực sự chưa lần nào tôi thôi mơ mộng về tương lai đầy tươi đẹp của mình. Bất kể lúc nào nghĩ tới, trong quầng sáng vàng dịu dàng ấy chưa bao giờ thiếu hình bóng của anh. Nhưng đến một ngày, tôi còn nhớ buổi tối đầy mưa gió ấy, tôi đau lòng phát hiện ra rằng dù thời gian tôi có ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế nào, tận tình chăm sóc anh ra sao, cũng không thể nào xóa mờ đi bóng hình của mối tình đầu trong lòng của anh. Để rồi khi có một cô gái giống với chị ấy xuất hiện, anh lại đem tình yêu và sự quan tâm dành hết cho cô gái ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy anh và cô ấy thân mật, đại não của tôi vẫn còn đang ngờ ngạch chưa hiểu chuyện gì, thì trái tim phản xạ nhanh hơn một chút. Trái tim nóng hổi trong lồng ngực của tôi liên tục đau nhói, giống như bị ai đó bóp nghẹn. Nước mắt của tôi rơi xuống, rơi cho thứ tình yêu ngu ngốc suốt thời gian qua. Anh là mối tình đầu của tôi, là ánh sáng đẹp đẽ nhất trong những năm tháng tôi còn ngây thơ ấy. Nhưng anh đã không còn xứng với tình yêu của tôi. Tôi sẽ không ở phía sau đợi anh quay đầu nhìn lại. Tôi sẽ cùng con tiến về phía trước, sống một cuộc sống không vì ai cả. 15 tuổi, tôi ôm theo ba lô tư trang đến một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy mà ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ mình lại có cơ hội đặt chân đến đây. Một đứa con gái mồ côi từ bé, được nhà chùa kêu mang suốt 15 năm. Hôm nay may mắn gặp được một người đàn bà tốt bụng nhận nuôi, cho tôi ăn học, cho tôi cúc quần áo đẹp. Nhưng tôi không đến với thân phận là con nuôi hay cháu nuôi, mà là một cô bé giúp việc, sẵn sàng làm mọi chuyện để trả ân tình cho ông bà chủ. Nói là giúp việc ấy, nhưng mọi người trong nhà cũng rất yêu thương tôi. Cuộc sống hàng ngày chỉ quanh quẩn giữa đi học và phụ giúp việc nhà, nấu ăn cùng với bác Tư, người làm ở đây đã được hơn 6 năm. Ông bà chủ không những rất giàu, mà còn có một tác phẩm vô cùng đáng giá. Đó chính là cậu chủ Lê Hải Đăng, siêu đẹp trai. Ngày đầu gặp cậu Đăng, tâm hồn bé nhỏ của một đứa 15 tuổi như tôi đã bị cậu ấy hút hồn. Từ đó trở đi tôi luôn xem cậu là thần tượng của mình. Và rồi sự ngưỡng mộ ấy cứ càng ngày càng lớn dần lên trong tôi. Có điều cậu chủ có chút phong lưu. Nghe bác Tư nói ngày trước cậu Đăng không ăn chơi, rượu bia hay gái gú như bây giờ. Nhưng sau khi người trong lòng lấy anh trai cùng với bố khác mẹ thì cậu ấy rất buông thả. Ông bà chủ nhiều lần khuyên nhủ nhưng chả có gì thay đổi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì tôi từng nghe một câu nói như thế này: khi một chàng trai bỏ lỡ người mình muốn lấy thì trở nên tùy ý, bởi vì ai cũng không phải là cô ấy. Bởi vậy nên cậu Đăng tìm những thú vui bên ngoài cũng là muốn lấp đầy khoảng trống của chị gái kia để lại. Nhìn người mình yêu đi lấy người khác đã đau khổ rồi, đằng này còn lấy anh trai của mình thì nỗi đau ấy càng đau hơn gấp bội. Tôi nhớ ngày đầu tiên đến đây, cậu Đăng thấy trong nhà xuất hiện một con bé lạ mặt. Thái độ của cậu không vui, cũng chẳng khó chịu gì. Nhưng khi nghe tôi chào một tiếng cậu chủ và xưng cháu thì biểu cảm trên gương mặt của cậu lập tức trùng xuống. Đầu chân mày nhíu lại, nhìn tôi chằm chằm như muốn hỏi: trông tôi già lắm à? Tại sao lại xưng là cháu? Thật ra ở tuổi 28, cậu Đăng nhìn còn rất trẻ, không đến nỗi phải lên chức chú. Nhưng vì hai bên chênh nhau tận 13 tuổi, mà ở cái tuổi dở dở dang dang này, xưng anh em ấy thì thấy ngượng mồm, mà xưng chú cháu lại khiến cho đối phương không vui. Thế nên về sau tôi thường gọi là cậu chủ và xưng tên của mình nhiều hơn. Từ nhỏ đã không được đến trường học như các bạn, có chăng ấy cũng chỉ được sư cô dạy cách biết đọc, biết viết và những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Nên khi đi học những môn văn hóa, điểm của tôi chỉ ở mức trung bình. Tuy học không giỏi nhưng tôi có khả năng là vẽ vời. Và cũng thật trùng hợp, bà chủ từng làm cho một công ty thiết kế thời trang, nên nhiều khi rảnh rỗi bà ấy thường xuyên luyện nét vẽ cho tôi. Tôi nhớ có một hôm bài tập về nhà rất khó, tôi ngồi cả tối cũng không sao làm được, cứ cắn bút, sau đó lại vò đầu bứt tóc, nhìn chăm chăm vào sách vở. Đang tính cất đi thì lúc này cậu chủ đứng sau tôi từ bao giờ đột nhiên lên tiếng: còn chưa học xong mà định đi ngủ à? Dạ cậu... cậu chưa ngủ ạ? Chưa. Sao không học tiếp đi? Lười học như thế này đến bao giờ mới giỏi được? Tôi biết mình kém cỏi dù đã rất cố gắng, nhưng vẫn không sao làm cho đầu óc của mình thông minh hơn được. Bây giờ nghe cậu chủ hỏi như vậy, tôi có chút xấu hổ, liền cúi đầu xuống không biết nói gì thêm. Học bài tiếp đi, bài nào không hiểu tôi giảng cho. Dạ. Không nghĩ rằng cậu chủ lại dạy cho mình nên tôi ngơ ngác. Sao thế, không muốn học à? Mẹ tôi mà biết Di lười học thế này bà ấy buồn lắm đấy. Dạ không có, Di học tiếp đi ạ. Vì không muốn bà chủ buồn phiền, cũng không muốn trong mắt cậu tôi là một đứa trẻ không giỏi giang, còn không có nghị lực, không có quyết tâm, thế nên tôi lập tức ngồi ngay ngắn nghe cậu ấy giảng bài cho tôi. Kể từ hôm đó, mỗi lần có bài khó tôi đều nhờ cậu Đăng chỉ giúp mình. Dần dần tôi phụ thuộc vào cậu ấy nhiều hơn, có những bài rõ ràng biết làm nhưng lại giả vờ không hiểu để được ngồi bên cậu. Và như một lẽ thường, một cô gái đang ở tuổi mới lớn chập chững học yêu, tôi không có cách nào có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của cậu. Sự dịu dàng ấm áp, vẻ ngoài đẹp trai tài giỏi, tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều khiến cho tôi mê mẩn. Tiếp xúc lâu ngày, tôi không biết mình đã đem lòng yêu cậu từ bao giờ, chỉ biết theo thời gian nỗi tương tư trong lòng tôi lại càng thêm khắc khoải. Có những lúc lén lén quan sát cậu Đăng, tối về phòng trước khi ngủ, tôi sẽ ngồi vẽ lại từng hình ảnh đã in đậm trong trái tim của tôi. Mỗi ngày, các bước vẽ càng nhiều hơn và được tôi giấu kín trong một hộp cắt tông cất gọn vào trong tủ. Tôi biết xuất thân của mình thấp kém, tuổi tác lại cách xa nhau, nên chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến việc mình sẽ được cậu Đăng để ý. Cậu chủ có quan tâm, có đối xử dịu dàng với tôi cũng chỉ vì sự thương hại với một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Chính vì vậy mà tôi chưa một lần dám thổ lộ hay làm điều gì khiến cho cậu và ông bà nghi ngờ tình cảm của tôi. Mỗi khi cậu tiện đường đưa tôi đi học, hay mỗi khi tôi làm bài được điểm cao, cậu ấy sẽ đặt tay lên đầu của tôi, xoa xoa vài cái động viên. Hành động tưởng chừng như vô nghĩa ấy lại khắc khoải vào trái tim của tôi. Mỗi lần như vậy, trái tim trong lồng ngực của tôi đều đập rất nhanh. Nếu ai đó hỏi tôi không thích điểm gì ở cậu Đăng, có lẽ chính là những lúc cậu ấy tay trong tay, thân mật ôm eo người con gái khác. Không phải một người, mà là rất rất nhiều người. Đàn bà bên cạnh cậu chắc chắn không được 2 tuần. Có những hôm say rượu trở về, trên người cậu ấy vẫn nồng nặc mùi nước hoa của nữ giới, cùng với những dấu son in hẳn trên chiếc áo sơ mi. Sẽ không ai hiểu được cảm giác khi đó của tôi. Tôi vô cùng khó chịu. Ai đã từng ở trong trường hợp của tôi chưa? 2 năm có cơ duyên gặp gỡ và đem lòng yêu đơn phương cậu, đối với tôi là một quãng thời gian dài dằng dặc. Lúc thì muốn từ bỏ thứ tình yêu ngây thơ ấy, nhưng có lúc lại chẳng đành lòng buông xuôi. Tôi yêu cậu Đăng bằng tất cả sự dại khờ và nhiệt huyết của tuổi trẻ, yêu đến tưởng chừng như cả đời này chẳng có cơ hội nào được ở bên cạnh cậu ấy. Nhưng đến một ngày sự cố xảy ra, vô tình tạo ra sợi dây vô hình gắn kết chúng tôi với nhau. Để rồi sau này, tôi cứ ôm lấy mộng tưởng vào lòng, mơ mộng về một tình yêu tươi đẹp, mà không hề biết rằng cả quãng thời gian về sau, tôi dù cố gắng thế nào cũng không thể nào bước vào trái tim của người ấy, không cách nào có được tình yêu và hạnh phúc mà mình mong muốn. Mùa hè năm tôi 17 tuổi, ông bà chủ đi thăm họ hàng ở tận Nha Trang, phải mất 1 tuần mới về. Mà khi đó vào đợt nghỉ hè nên bác Tư cũng xin nghỉ phép về quê trông cháu một thời gian. Thế là mọi chuyện trong nhà đều do một tay tôi lo toan. Từ những bữa ăn, quần áo của cậu Đăng, tôi đều phải chuẩn bị tốt nhất. Có mình tôi với cậu nên đôi lúc tôi cảm thấy ngại ngùng. Nhiều khi ăn cơm cùng nhau, cứ chốc chốc tôi lại ngước lên nhìn trộm cậu ấy. Nhưng dường như cậu Đăng không nhận ra biểu hiện bất thường của tôi, hoặc cũng có thể cậu ấy vốn không để ý một đứa nhóc như tôi. Cái thái độ lúc nóng lúc lạnh, lúc ấm áp lúc quan tâm, khi lại hờ hững xa cách của cậu, càng làm tình cảm trong tôi mỗi lúc một lớn hơn, mê mẩn, không thể nào thoát ra được. Ví dụ như ngày hôm nay, cậu Đăng gọi điện báo sẽ về muộn nên bảo tôi cứ ăn cơm trước. Nhưng sau khi tôi ăn xong, dù gần 10 giờ, tôi vẫn ngồi ngoài phòng khách đợi cậu. Hai mắt của tôi díu chặt, nhưng nhất quyết tôi không về phòng. Đến khi không chịu được nữa, tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Hơn 11 giờ, tôi đang thiêu thiêu ngủ. Thì lúc này nghe tiếng ô tô chạy vào trong sân, tôi giật mình tỉnh giấc. Biết cậu đã về, tôi uể oải đứng dậy đi đến phía cửa tính chào hỏi. Nhưng khi thấy dáng vẻ say khướt của cậu, bên cạnh còn có một cô gái, ăn mặc vô cùng hở hang. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác khó chịu. Tôi cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng mình. Tôi vội vàng tiến tới, giúp cô gái đó đỡ cậu vào trong nhà. Em chào chị, cậu Đăng sao uống nhiều thế ạ? Thái độ cô ta không mấy thân thiện, liền quan sát tôi trong mấy giây, rồi trừng mắt nói nhỏ. Không phải là việc của mày, mà mày là ai đấy hả? Tại sao mày trong nhà của anh ấy? Dạ em là giúp việc ạ. Giúp việc? Từ bao giờ nhà anh Đăng thuê một con bé như mày làm giúp việc chứ? Một con bé như tôi thì sao chứ? Tôi có đủ tay chân, đủ sức khỏe, biết làm mọi việc trong nhà, thì có cái gì mà không làm được ở đây? Nếu như đem so tôi với cô ta, có khi tôi còn biết nhiều thứ hơn. Cô ta là đằng khác. Nhìn cô ta óng ẹo, mặt thì đắp hàng tấn phấn thế kia, chắc là ngoài ăn chơi ra chả làm được cái thích sự gì. Mà cũng đúng, người giàu thì làm gì phải động tay động chân, lao động vất vả như những đứa nghèo kiết xác như tôi. Cô ta coi thường tôi cũng là điều dễ hiểu. Mày tránh ra đi, tao không mượn mày. Mà phòng anh Đăng ở đâu? Để tao đưa anh ấy lên phòng. Dạ, phía bên phải, ngay đầu hành lang ạ. Tôi tưởng cô ta đưa cậu chủ lên đó rồi sẽ về, nhưng mà không, cô ta nói với tôi. Thôi được rồi, mày ra khóa cổng, đóng cửa cẩn thận rồi đi ngủ đi. Tao tự mình chăm sóc anh ấy. Chuyện này... Cô ta thấy tôi đứng bất động, đắn đo suy nghĩ, thì lại nhắc nhở tôi. Còn đứng được ra đó làm gì? Không nghe tao nói cái gì à? Dạ, xin lỗi, chị không ở lại được đâu. Nếu như ông bà chủ mà biết chuyện, ông bà sẽ trách mắng em. Em mời chị về cho à? À, con danh này. Mày biết tao là ai không mà mày đuổi tao? Thôi, để tao nói cho mày biết nhé. Sớm muộn gì tao cũng là vợ của anh Đăng, là cô chủ của cái nhà này. Chị có là vợ cậu chủ hay không thì còn chưa biết, bởi vì cậu Đăng cũng qua lại với rất nhiều cô gái khác nhau. Ông bà chủ cũng không ưng, thì không đồng ý cho cưới đâu à? Sành con, giờ đây mày còn trả treo với tao. Một con giúp việc như mày mà muốn bật tao á, thì mày có tin tao tắt lệch mặt mày không? Nhiều chuyện. Chị... Tôi đang định cãi lại cô ta thì giọng nói của cậu chủ vang lên. Ồn ào quá, trật tự. Giường ở đâu? Để tôi ngủ. Thái độ cô gái kia lập tức thay đổi, giọng nói trở nên dịu dàng. Anh đợi em một chút, em đưa anh về phòng nhé. Cho anh ngủ ngon đến sáng luôn. Nhanh lên. Như được sự cho phép của cậu Đăng, cô ta quay sang nhìn tôi, nhếch miệng. Mày nghe rõ rồi chứ? Anh Đăng bảo tao nhanh đưa anh ấy về phòng nghỉ ngơi. Mày không điếc ấy, thì cút sang một bên. Tức thời thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Đừng để đến lúc tao làm cô chủ của nhà này thì mày không xong với tao đâu. Nói rồi cô ta không thèm nhiều lời với tôi nữa mà dìu cậu chủ lên tầng 2. Tôi đương nhiên không còn cách nào khác, đành dương mắt nhìn cô ta đưa người mình thầm thích vào phòng tận tình chăm sóc. Đáng tiếc một đứa giúp việc như tôi không có quyền ngăn cấm. Mang theo tâm trạng hậm hực, đi khóa cửa lại cẩn thận, sau đó trở về phòng mình. Tôi trèo lên giường nằm, hai mắt cứ mở thao láo, nhìn lên trần nhà. Tôi không thể nào ngừng suy nghĩ. Hiện ra một hình ảnh, một đôi nam nữ đang quấn quýt lên nhau. Được một lúc sau đó, tôi nghe trên tầng 2 có tiếng rơi vỡ của đồ đạc, tiếp đó là tiếng mắng của cậu Đăng và tiếng khóc lóc của cô gái kia. Tôi liền nhảy xuống dưới, mở cửa đi ra ngoài nghe ngóng. Cút! Ai cho cô vào phòng của tôi? Cút ngay! Kìa, anh Đăng, là em đây mà. Anh tỉnh táo lại đi. Anh bảo em đưa anh về phòng cơ mà. Buổi tối chúng ta còn đi chơi vui vẻ với nhau. Tại sao bây giờ thái độ của anh lại thay đổi như thế? Cút! Đừng để tôi phải nói nhiều. Ngữ điệu của cậu chủ mang đầy sự tức giận, nhưng dường như cô gái kia không biết sợ, còn lì lợm lên tiếng. Em không đi đâu. Hôm nay em ở đây với anh. Chúng ta quen nhau một tháng rồi. Tại sao anh cứ tránh em như tránh tà thế à? Mới có một tháng mà làm như to tát quá vậy. Còn chưa kịp hiểu hết tính cách của nhau đã đòi ở lại ngủ với người ta rồi. Bị cậu Đăng đuổi đi đúng là xứng đáng. Cậu Đăng lúc này không kiên nhẫn nhiều lời với cô ta. Không biết trên đó xảy ra chuyện gì, nhưng chưa đầy 2 phút sau, cô gái đó nước mắt ngắn, nước mắt dài chạy xuống nhà. Thấy tôi đang đứng dưới chân cầu thang, cô ta đưa mắt lườm tôi. Mày nhìn cái gì? Mày có tin tao móc mắt mày không? Lời đe dọa của cô ta tôi không sợ. Chỉ vì muốn giữ chút thể diện nên tôi im lặng không nói lại. Cô ta thấy như vậy cũng không còn chành chọe nữa mà nói với tôi. Mày ra ngoài kia mở cổng cho tao về. Vâng ạ. Sau khi cô ta rời đi, tôi không về phòng ngủ luôn mà vào bếp pha cho cậu một cốc trà gừng. Hôm nay cậu đang uống say lại còn tức giận với bạn của mình như vậy. Chắc hẳn trong lòng cậu có tâm sự gì đó. Cầm trên tay cốc trà gừng, bước chân của tôi nhanh chóng đi lên tầng 2. Khi đứng trước cửa phòng cậu Đăng, đang định giơ tay lên gõ cửa thì động tác của tôi liền khựng lại. Bình thường khi tâm trạng cậu chủ không được tốt, cậu rất ghét bị người khác làm phiền. Cứ nhìn cô gái vừa rồi là biết, đến cả bạn gái còn mắng không thương tiếc, thì liệu một con bé giúp việc như tôi có bị ném ra ngoài hay không? Đắn đo một hồi lâu, cuối cùng tôi hạ quyết tâm gõ cửa. Vừa gõ được 2 nhịp thì người bên trong không vui nói ra ngay. Cô biến đi, đừng có làm phiền tôi. Cô điếc à? Dạ thưa cậu, là Di ạ. Di mang trà gừng cho cậu. Cậu uống một chút để giải rượu đi ạ. Cậu ơi, cháu có thể vào không ạ? Người bên trong không trả lời, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Tôi không chịu đi mà đứng đợi bên ngoài. Mãi 30 giây sau, cậu chủ mới lên tiếng. Vào đi. Được sự cho phép của cậu Đăng, tôi đẩy cửa bước vào trong. Thấy cậu ấy đang nằm vật trên giường, đồ đạc trong phòng bày bừa hết lên, mảnh sành của bình hoa và cốc thủy tinh thì vỡ vụn khắp sàn nhà. Tôi cẩn thận đi đến cạnh giường, đặt cốc nước xuống bàn. Cậu dậy uống một chút rồi nghỉ ngơi, để Di dọn dẹp phòng giúp cậu nhé. Muộn rồi, sao còn chưa ngủ đi? Thấy cậu thế này, Di lo. Nói đến đây tôi lập tức dừng lại. Cậu Đăng nhìn ra tâm tư của mình mất, nên tôi vội vàng sửa lời ngay. Di sợ cậu chưa ăn gì, cậu đói, nên cháu đợi cậu về, hâm nóng đồ cho cậu ăn. Không nghĩ cậu lại về muộn như vậy. Giọng cậu Đăng khi trả lời nghe rất mệt mỏi. Không thấy cậu ấy hỏi thêm gì, tôi bắt tay vào làm công việc của mình. Tôi cúi người nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh dưới nhà, dọn dẹp lại phòng ngủ, mất khoảng 10 phút sau. Khi xong việc ngước lên phía giường, tí tôi nhìn thấy cậu ngủ say từ bao giờ, chân tay dang rộng hai bên, cà vạt và giày còn chưa kịp tháo ra. Tôi nhẹ nhàng tiến đến, cởi giày, tháo cà vạt cho cậu. Lúc tôi xoay người, định rời đi, bỗng nhiên cổ tay của tôi bị một lực lớn kéo lại, ngã nhào vào lồng ngực chắc khỏe của người đàn ông đó. Tôi nhúc nhích muốn ngồi dậy, nhưng vòng tay của cậu Đăng đã ôm lấy tôi. Đừng đi. Cậu chủ à, cậu bỏ Di ra. Đừng đi có được không? Anh nhớ em nhiều lắm. Không biết trong lòng cậu Đăng lúc này đang nhớ đến mối tình đầu đơn phương hay là một cô gái nào khác. Nghe âm thanh trầm ấm mang đầy vẻ nhu tình cùng với hương thơm nước hoa thoang thoảng riêng biệt của cậu, bất giác trái tim tôi lại đập nhanh hơn. Đã không ít lần tôi khao khát được người đàn ông này ôm vào lòng, không ít lần ước mong khoảng cách của chúng tôi rút ngắn lại. Bây giờ được ý nguyện nên nhất thời không muốn phản kháng, cứ như vậy mà để mặc cho vòng tay của cậu siết chặt lấy tôi. Tôi tựa đầu lên ngực của cậu, lắng nghe nhịp tim trầm ổn, cảm nhận vòng tay ấm áp như đang được bao bọc che chở. Giây phút ấy tôi đã có một ý nghĩ, giá như thời gian có thể dừng lại ở thời điểm này thì tốt biết bao. Lúc đó tôi chẳng cần nghe trái tim của mình nói gì, bởi vì tôi biết rằng nó đang đập vì cậu. Tôi nguyện được như thế này mãi mãi. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, tí bất ngờ cậu đang xoay người ép tôi nằm trọn dưới thân. Tuy không mở mắt, cũng không ngẩng đầu lên nhìn, cậu chỉ vùi đầu vào hõm cổ của tôi, giọng nói khàn đặc. Em đừng bỏ anh, đừng tránh anh, có được không? Có lẽ người cậu Đăng đang nhắc đến chính là chị dâu Nguyễn Mai Diên. Bởi như tôi được biết, từ ngày chị ấy lấy anh trai của cậu, dường như cậu xa cách rất nhiều. Tôi cũng ít khi thấy vợ chồng chị ấy đến đây chơi, thường chỉ có dịp quan trọng hay gia đình cậu Đăng tổ chức liên hoan thì họ mới tới. Còn không phần lớn đều là vợ chồng cậu Hiếu đến mà thôi. Nghĩ thế tự nhiên trong lòng tôi có chút nhói đau. Không nghĩ đã qua thời gian lâu như vậy, con trai của vợ chồng cậu Thiên cũng gần 2 tuổi rồi, vậy mà cậu ấy vẫn si tình, chấp mê bất ngộ đến như thế. Chắc đó cũng chính là lý do vì sao mà chị Diên phải tránh tiếp xúc với cậu Đăng. Tôi nhích người muốn đẩy cậu Đăng ra, nào ngờ không những không xê dịch được phân nào mà môi của tôi còn bị cánh môi mỏng của đối phương khóa lại. Một tay cậu ấy ôm lấy eo của tôi, tay còn lại giữ lấy đầu, không cho tôi cơ hội ngọ nguậy. Bị hồn bất ngờ, hai mắt tôi mở to nhìn cậu, nhất thời không biết phản ứng làm sao, nên cứ cứng đơ ra để mặc người bên trên sàm sỡ mình. Nụ hôn này mãnh liệt đến kỳ lạ, bá đạo chẳng giống tính cách của cậu Đăng. Bàn tay to lúc này đỡ lấy gáy của tôi, hùng hăng cắn nhẹ lên cánh môi của tôi. Kìa, cậu Đăng. Rõ ràng tâm trí cậu Đăng không được tỉnh táo, đầu óc đang liên tưởng đến chị dâu của mình, vậy mà cậu lại hôn tôi. Lúc này tôi dùng hết sức đẩy cậu ra, không muốn cậu ấy có ý nghĩa vượt quá mức với chị dâu của mình. Nhưng khi tôi cố gắng chống cự, cậu ấy liền giữ hai tay của tôi lại, gục đầu bên vai của tôi, nói rất nhỏ. Gì à, đừng quậy nữa, nằm im đi. Cả người tôi một lần nữa cứng đơ trước câu nói ấy. Tôi không nghe nhầm đấy chứ, là cậu Đăng gọi tên tôi không nghe nhầm, có đúng không? Cậu vừa gọi tên ai vậy? Cậu Đăng không trả lời mà im lặng, hít sâu vào một hơi. Hành động đó chợt làm cho tôi hụt hẫng đôi phần. Rõ biết mình không tới với cậu, nhưng khi nghe cậu nói tên mình trong lúc say thế này, khiến lòng tôi cứ dạo dực, vui sướng cả lên. Rồi lại tự huyễn hoặc rằng cậu ấy cũng để ý tới tôi, cũng cho tôi một vị trí trong lòng nên mới nghĩ đến tôi. Nhưng tôi lại không hề biết rằng cậu chủ gọi tên mình là vì nửa say nửa tỉnh đã không nhận thức rõ ràng được nữa. Chỉ vì một tiếng gọi đó mà tôi đã lầm đường lạc lối, bất chấp hậu quả. Vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng của cậu, giọng nói nhẹ nhàng. Cậu chủ à, Di thích cậu, đã thích từ lâu lắm rồi. Không đợi cậu Đăng đáp lại, tôi nghiêng đầu hôn lên má của anh. Lúc đó hai má của tôi cũng nóng ran vì xấu hổ. Cậu quay sang nhìn tôi, đôi môi đặt lên gò má ửng hồng của tôi. rồi sau đó trượt xuống chiếc cổ mềm mại và chạm vào môi của tôi. Tôi vòng tay ôm lấy cổ của Đăng, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần nhau hơn. Khi Đăng say đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy, thì da thịt có cảm giác man mát bởi bàn tay của người đó đang vuốt ve tấm lưng của tôi. Vốn chỉ muốn cùng cậu hôn môi, nhưng bàn tay sờ soạn phía sau mỗi lúc một nhiều. Ngay sau đó khuy áo lót bị tháo ra, tay của anh mân mê từ lưng đến bụng rồi ôm lấy bầu ngực của tôi. Tôi giật mình. Đừng, đừng mà. Đăng dừng lại mấy giây rồi thẳng tay xé rách áo ngủ bên ngoài. Trong đôi mắt đen hun hút ấy chỉ toàn là dục vọng bao phủ. Anh không nói không rằng, cúi đầu ngậm lấy một bên ngực và cắn mút. Lúc này bàn tay nhỏ bé của tôi cũng ôm lấy đầu của anh và cuồng dã trước đôi môi của anh. Sự âu yếm như gần như xa của anh tựa như một sợi bông mềm có chút ma lực, khiến cơ thể của tôi run lên dưới mỗi động tác vuốt ve trên từng tức da tức thịt mềm mại. Quần áo trên người nhanh chóng được cởi. Tôi còn đang mơ hồ thì bên trên tự nhiên ấn hông xuống tiến vào bên trong của tôi. Cơ thể của tôi chợt co thắt lại bởi vì hạ thân của tôi đau nhói. Cả người của tôi bây giờ không thể nào chịu được kích thích này. Tôi ôm chặt lấy anh hơn, miệng rên rỉ. Khóe mặt bao phủ một màn sương mỏng. Vì cơn đau bất ngờ ập đến, tôi có thể cảm nhận được sự trống trải phía dưới. Lúc này, tôi chỉ biết ôm chặt lấy anh. Xin lỗi. Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông quanh quẩn trên đỉnh đầu tôi. Tôi vô lực nâng tầm mắt nhìn anh, đang lim dim một hồi rất lâu. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi nhìn rõ hơn khuôn mặt của anh, lúc nào cũng cảm thấy rất đẹp. Đằng cúi đầu thả từng nụ hôn nhỏ trên gương mặt của tôi, thắt lưng cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động. Đau đớn thoáng qua trong chốc lát, rất nhanh sau đó là một luồng khoái cảm lan ra khắp thân thể của tôi. Thật lâu sau đó, khi đạt đến cao trào, ở bên dưới từng dòng ấm nóng của người đó trút hết vào cơ thể của tôi, chảy đến tận sâu nhất bên trong. Cậu đang nằm trên người tôi rất lâu. Khi tôi không chịu được sức nặng của cậu, thì cậu mới ngọ nguậy rời khỏi người của tôi. Ngày hôm sau tôi giật mình tỉnh giấc khi trời còn chưa kịp sáng, nhìn người đàn ông nằm bên cạnh đang quay lưng về phía của mình. Trong lòng tôi ngổn ngang trong mối suy tư, hạnh phúc có, mãn nguyện có, nhưng sợ hãi và hối hận cũng có. Nếu không phải tôi hối hận vì đã trao lần đầu cho người đàn ông này, mà tôi sợ nếu như ông bà biết chuyện sẽ nghĩ rằng tôi gài bẫy Đăng và sau đó đuổi tôi ra khỏi nhà. Đến lúc đó tôi không còn ngày ngày được nhìn thấy anh, không còn được ở gần anh nữa. Chẳng hiểu đêm qua tôi lấy đâu ra can đảm mà lại làm chuyện liều lĩnh như vậy. Nhưng lúc đó đang say vì tình thì mấy ai còn tỉnh táo, huống hồ là một đứa 17 tuổi như tôi. Cũng không biết khi tỉnh dậy cậu Đăng phản ứng ra sao, sẽ cho rằng tôi là đứa con gái hư hỏng chưa đủ 18 tuổi đã dễ dãi với đàn ông, hay nghĩ rằng tôi mượn thời cơ cậu đang say mà trèo lên giường với cậu để đổi đời, một bước thành cô chủ của nhà này. Thật lòng tôi không cần Đăng phải chịu trách nhiệm với mình, bởi vì mọi chuyện đều là do tôi tự nguyện. Tôi cũng không phải kiểu người cổ hủ lạc hậu trong chuyện đó, nên không nhất thiết người lấy đi lần đầu của tôi thì buộc phải cưới tôi. Dù sao cậu Đăng cũng chả thiếu những cô gái xinh đẹp có điều kiện tốt theo đuổi. Chuyện đêm qua cũng như cơm bữa với cậu. Nếu cứ quan hệ là phải chịu trách nhiệm thì bây giờ dàn hậu cung của cậu chủ có khi phải đến mấy trăm người. Mà hôm qua Đăng chỉ gọi tên tôi có một lần, nói mớ toàn những lời khó hiểu chả đâu vào đâu. Anh say đến không mở nổi mắt thì chắc gì đã nhớ làm chuyện đó cùng với ai. Đúng vậy, chắc chắn cậu Đăng không nhớ được gì. Nhân lúc anh còn chưa dậy, chi bằng tôi rời khỏi đây, xem như chưa có gì xảy ra giữa chúng tôi. Suy nghĩ nồng cạn nên tôi vội bước xuống giường, nhặt quần áo mặc lên người, sau đó ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi phòng trước khi cậu Đăng tỉnh dậy. Lúc này trên người tôi không mặc gì, trên giường còn lưu lại dấu vết rõ ràng nhất của đêm qua. Về phòng với hạ thân đau nhức, tôi tắm gội thay một bộ đồ mới, sau đó vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Với lúc bày biện bát đĩa lên bàn thì người kia cũng từ cầu thang đi xuống. Dạ, cậu chủ ạ. Ngồi xuống ăn đi. Lúc này tôi không biết phải làm sao, nói ngay. À dạ thôi, Hôm nay Di chưa thấy đói, cậu chủ cứ ăn đi. Di xin phép đi chợ một lát à? Vì ngượng ngùng, vì xấu hổ nên tôi lúc nói chuyện không dám nhìn thẳng đến Đăng. Chẳng biết anh thế nào mà không hề nhắc đến chuyện đêm qua, thái độ vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Anh như thế càng làm suy đoán của tôi trước đó thêm chắc chắn rằng anh không nhớ gì cả. Buổi trưa tôi không về, không cần nấu phần cơm của tôi đâu nhé. Dạ vâng ạ. Đang nói xong như vậy, tôi cũng mang theo ví tiền rồi bắt xe đến siêu thị mua thực phẩm cho ngày hôm nay. Khi trở về, có đi ngang qua một hiệu thuốc tây gần nhà, tôi trả tiền cho tài xế rồi dừng ở đó. Đứng bên ngoài cửa tiệm rất lâu, tôi không dám bước chân vào trong để mua thứ mà tôi cần. Tôi sợ tuổi mình còn trẻ, đi mua thuốc tránh thai, người ta sẽ cười chê và dị nghị. Với lại chính bản thân tôi cũng ngại việc mua nó. Tôi nghĩ dù sao mình và cậu Đăng mới làm có một lần, kinh nguyệt trước nay lại không đều, mà trong một tháng cũng có ngày an toàn. Ngày không an toàn chắc gì tôi đã dễ dính bầu như vậy. Nếu ai lần đầu làm chuyện đó cũng đều mang thai thì chẳng có những cặp vợ chồng hiếm muộn. Trong lòng không ngừng tự trấn an nhất định là mình không dính bầu đâu. Đến cuối cùng vẫn là lý trí không thắng được sự xấu hổ, nên đành xoay người rời đi mà tôi không mua thuốc nữa. Về nhà cậu Đăng đã đi làm. Một mình buồn chán, tôi lại lấy giấy bút ra vẽ. Đã từ rất lâu, những bức tranh của tôi chẳng còn là những khung cảnh thiên nhiên hay những bộ trang phục tự mình thiết kế, mà thay vào đó phần lớn đều là tranh của Đăng. Ngồi vẽ cả buổi mà quên bén mất mình chưa đi ăn sáng. Lúc nhìn đồng hồ cũng hơn 1 giờ chiều, nên tôi không nấu nữa mà pha tạm một gói mì và ăn phần ăn sáng của mình. Tối đó khi tôi đang rửa bát thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Đăng cùng với một cô gái. Chẳng biết bọn họ nói những gì, nhưng thấy giọng điệu của anh càng lúc càng không kiên nhẫn, anh quát lớn với người bên kia. Tại sao cô lì thế hả? Tôi nói rồi, nếu như không thích thì chia tay. Tôi yêu cô. Không yêu. Mà thế nào thì kết quả cũng như nhau thôi. Thôi được, tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Về sau cô còn làm phiền tôi, đừng có trách tôi không nể tình. Nói đến đó thì đang tắt điện thoại, ném lên ghế. Anh ngồi dựa lưng vào bàn ghế, hai tay day day mi tâm như kiểu rất mệt mỏi, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó. Nếu tôi đoán không nhầm thì người vừa rồi nói chuyện với anh chắc chắn là cô gái ngày hôm qua. Bảo rồi, mới yêu cậu có một tháng đã vênh váo như vậy, sớm muộn gì cũng bị cậu bỏ mà thôi. Nhiều cô còn xinh hơn cô ta, ngoan hiền hơn cô ta mà vẫn bị đá không thương tiếc, lại còn tự tin nói với tôi rằng làm cô chủ của nhà này nữa cơ chứ. Thấy cậu không vui, tôi sợ ngồi một mình cũng bị dính đạn nên không dám ra hỏi han gì, chỉ biết đứng trong bếp lén lút nhìn đến người bên ngoài. Dì ơi! Tôi giật bắn cả người, cái bát trong tay tự nhiên rơi xuống nền nhà vỡ tan. Sợ bị mắng, tôi vội vàng luống cuống cúi xuống nhặt từng mảnh sành thì đằng sau truyền đến một giọng nói cùng với một bàn tay kéo tôi đứng dậy. Có mấy cái bát mà rửa mãi không xong lại còn làm vỡ thế này, có cần tôi mua bát về cho mà đập không? Tâm trạng của tôi không tốt nên thái độ của cậu khi nói chuyện với tôi rất lạnh nhạt, không thân thiện giống như mọi khi. Đang yên đang lành gọi giật tên tôi thì chả làm tôi giật mình à? Di xin lỗi, tại cháu bị tuột tay à? Đi lấy hót rác đi. Dạ vâng. Tôi chạy đi lấy hót rác cùng với chổi mang đến, đành tự mình quét dọn, nhưng Đăng lại giằng lấy dụng cụ trong tay của tôi. Đứng sang một bên đi, không khéo dẫm chân vào bây giờ. Đợi sau khi anh quét xong tôi mới hỏi, cậu gọi Di có việc gì thế ạ? Đăng ngẩng đầu lên nhìn tôi, miệng vừa mấp máy định nói gì đó nhưng chẳng hiểu nghĩ gì mà lại im lặng mấy giây, sau đó thở dài và nói với tôi, à không có gì, thu dọn xong ấy, về phòng ngủ đi, để lát nữa tôi khóa cổng cho. Dạ vâng ạ, vậy Di xin phép. Tôi rất tò mò muốn biết Đăng có nhớ gì không, nhưng là thân phận con gái lại không biết mở miệng bắt đầu từ đâu, nên tôi đành im lặng âm thầm quan sát nhất cử nhất động của người đó. Hai ngày sau, ông bà chủ trở về, việc đầu tiên bác gái hỏi tôi, mày hôm nay Đăng có đưa đứa con gái nào về nhà không Di? Dạ không ạ. À, thế Đăng có về nhà không hay lại qua đêm bên ngoài? Dạ cậu có về, chứ hôm nào công ty có việc thì cậu ở lại làm cho xong. Thế bác có quà cho cháu đây, cháu xem có thích không này. Tôi vui vẻ đi đến ngồi xuống bên cạnh bà, nhận lấy túi quà trong tay của bác mở ra. Bên trong là một chiếc váy màu xanh ngọc cùng với một cây bút chì 60 màu mà tôi thích. Bấy lâu này tôi cố gắng dành dụm tiền để mua. Thấy tôi chăm chú nhìn bộ màu không rời mắt, ba gái đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt của tôi. Có thích không? Dạ thích lắm ạ. Nhưng bộ này đắt như vậy cháu... Có đắt gì đâu, bình thường. Cháu thích gì cứ nói với bác, miễn là phục vụ học tập và sở thích của cháu, không phải là tiêu pha thì có làm sao đâu. Ông bà lúc nào cũng tốt với tôi như vậy, cho tôi ăn học, cho tôi đồng tiền tiêu mỗi tháng. Hễ cứ thấy tôi thích gì là bác gái đều mua cho tôi. Nếu để bác ấy biết tôi ăn nằm với cậu chủ, không biết có nổi trận lôi đình, có ghét bỏ tôi không. Dạ cháu cảm ơn bác. Mọi người đối tốt với cháu như vậy, cả đời này cháu không biết phải trả ân tình này ra sao. Vớ vả vớ vẩn, ai mượn cháu trả ân tình. Bác chỉ cần cháu ngoan ngoãn học tập, sau này có một công việc tốt, cuộc sống tốt là được. Có đi lấy chồng ấy, vẫn thường xuyên về đây thăm hai bác là bác vui rồi. Dạ vâng ạ. Bác có mỗi thằng Đăng nên nhiều khi cũng thèm cảm giác có con gái. Ngày đầu tiên gặp cháu, bác thích cháu rồi nên mới đưa cháu về đây sống cùng. Không biết mai sau thằng Đăng ấy kiếm cho bác đứa con dâu như thế nào. Miễn sao con bé nó ngoan, nó hiểu chuyện thì tốt, mà lanh lợi được như cháu thì bác càng vui. Chỉ mong đừng như mấy đứa người yêu của nó trước đây, ăn chơi trác tán, lấy về chả biết có phụ giúp được chồng con cái gì không, hay ngược lại, chồng con là phải chăm sóc từng tí. Dạ, cậu Đăng ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ tìm cho bác một người con dâu môn đăng hộ đối ạ. Bà gái mỉm cười, than vãn với tôi. Không biết thế nào chứ, nó cũng 30 rồi, cứ lồng bồng mãi chả chịu lập gia đình. Bác hiểu nó còn vương vấn người cũ nên cũng không muốn ép nó lấy vợ, nhưng cứ chơi bời tối ngày bên ngoài, bác chả yên tâm tí nào. Hy vọng nó sớm gặp được một người giữ được trái tim và thể xác của nó. Dạ. Chúng tôi nói đến đây thì tiếng ô tô của cậu về. Bước vào phòng khách thấy mẹ mình ở nhà, cậu Đăng chào hỏi. Bố mẹ về khi nào thế ạ? Sao không gọi con đi đón? Mới về được một tí, đi ra sân bay đầy ra, bố mẹ bắt taxi một tí là về nhà được rồi. Thế bố đâu ạ? Đang trên phòng. Mà con lên thay đồ đi, gọi bố xuống đây ăn cơm. Những ngày sau đó cứ chậm chậm trôi đi. Một tuần, hai tuần, rồi một tháng. Cậu Đăng đối với tôi không có gì khác thường. Từ ánh mắt, lời nói, mọi thứ đều giống trước kia. Tôi cũng không dám có hành động gì sơ suất khiến cho cậu Đăng và ông bà chủ nghi ngờ. Nhưng ban ngày thì bình thường thế thôi, chưa đêm xuống lại vắt tay lên trán để suy nghĩ về những chuyện xảy ra, nghĩ đến tương lai và cả sau này. Rồi lại thầm cảm thán tài diễn xuất của mình đúng là đỉnh thật. Dẫu trong lòng có ngổn ngang trăm mối mà ngoài mặt vẫn bình lặng, không một gợn sóng. Thời gian gần đây cậu Đăng không còn uống rượu hay đi chơi về muộn như trước, tan làm anh đều về nhà đúng giờ. Ông bà thấy như vậy rất hài lòng, còn không ngừng tấm tắc khen ngợi sự thay đổi này của Đăng. Đến cả tôi cũng cảm thấy lạ, động lực nào khiến cho cậu chủ của tôi thay đổi nhanh như thế. Những lần trước ông bà chủ có nói mỏi miệng, anh chỉ vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện rồi lại đâu vào đó. Nhưng bây giờ thì khác, bên cạnh Đăng chẳng còn một bóng hồng nào bén mảng đến nhà. Đến tháng thứ hai kể từ sau đêm đó, cơ thể của tôi bắt đầu có nhiều thay đổi, từ việc không có kinh nguyệt cho đến lợm họng buồn nôn mỗi khi mùi thức ăn sộc thẳng lên mũi, rồi cả ngày mệt mỏi không muốn làm gì, chỉ muốn ngủ thôi. Mới đầu tôi không để ý lắm, vì tôi tưởng rằng thời tiết Hà Nội những ngày hè nóng nực nên cơ thể của tôi mất nước, không ăn uống gì, người mệt đi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mấy hôm sau ngồi xem một bộ phim tình cảm với bác Tư, thấy nhân vật nữ chính trong phim có biểu hiện buồn nôn và ngủ nhiều giống mình. Khi cô ấy đi khám thì phát hiện bản thân có thai. Lúc đó đầu của tôi lập tức nhảy số, cả người bỗng chốc run lên bần bật, hai mắt mở to. Tôi nhìn chăm chú vào màn hình tivi không rời, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng sợ hãi. Bác Tư ở bên nhìn thấy tôi tự dưng ngồi đần người thì lay nhẹ vào người tôi hỏi tôi bị làm sao. Nhưng giờ phút ấy tôi còn tâm trí đâu mà nói chuyện với bác. Tôi vội vàng đứng dậy. Tôi biện lý do không được khỏe, chạy thật nhanh về phòng và đóng kín cửa lại. Tôi rất sợ mình có thai. Nếu như tôi có thai, tôi phải ăn nói làm sao với mọi người trong nhà đây? Mà bỏ thai thì lại càng không dám. Rồi khi ông bà chủ tra hỏi, sẽ biết chuyện tôi ngủ với cậu Đăng, ông bà sẽ ghét bỏ tôi mà đuổi tôi đi. Tôi và con phải sống những ngày thiếu thốn ở một xó xỉnh nào đó. Không được, một mình tôi sống khổ thì không làm sao, nhưng tôi không muốn con của tôi sinh ra cũng khổ như tôi. Trước đây tôi luôn tự hứa với lòng, sau này nhất định không để con mình phải thiếu thốn tình cảm và vật chất như tôi đã từng sống trước đây. Không muốn cứ lo sợ trong khi chưa biết kết quả chính xác, nên chiều đó tan học trở về, đứng trước tiệm thuốc tây, tâm trạng của tôi vẫn giống như lần trước. Tôi không dám bước vào để mua que thử thai, nhưng nghĩ đến sai lầm của mình, nếu như còn chần chừ thêm một lần nữa, nếu như tôi có thai thật, khi đó bụng của tôi càng ngày càng lớn thì mọi người sẽ biết. Chỉ bằng biết sớm, nghĩ cách giải quyết sớm vẫn là tốt hơn. Tôi lấy hết can đảm, đeo khẩu trang và đôi mũ che kín mặt, chỉ để lộ mỗi hai con mắt. Tôi bước vào trong. Mua xong rồi, tôi bỏ vào cặp sách rồi chạy thật nhanh về nhà, cất gọn vào trong tủ, đợi sáng mai dậy, tôi sẽ thử. Sáng ngày mai, dù chuẩn bị trước tâm lý, nhưng khi nhìn que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ, tôi không sao bình tĩnh để đón nhận được. Cả người của tôi mềm nhũn, tôi ngồi sụp dưới nền nhà tắm, trong tay nắm chắc chiếc que thử thai. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Câu hỏi đó cứ lặp lại trong đầu của tôi và không có câu trả lời. Bây giờ tôi càng hối hận vì hôm đó tôi không gạt xấu hổ sang một bên để mua thuốc tránh thai khẩn cấp, thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này. Nhưng bây giờ có hối hận bao nhiêu thì cũng không thay đổi được sự thật. Tôi đã có em bé, tôi mang thai con của cậu Đăng. Điều quan trọng lúc này là tôi nên mở lời nói với Đăng như thế nào. Liệu anh có nhớ chuyện đêm đó, anh sẽ làm gì khi tôi nói rằng tôi lỡ có con với anh đây? Dẫu trong lòng có rối như tơ vò, nhưng khi cánh cửa phòng bật mở, tôi bước ra ngoài với một ngày mới, thì nét mặt của tôi luôn luôn phải tươi tắn như không có chuyện gì xảy ra. Cả buổi học tôi không có cách nào tập trung bài vở, trong đầu chỉ nghĩ xem giải quyết chuyện này ra sao, rồi lại tự vẽ ra những suy nghĩ tiêu cực, nào là bị ông bà chủ trách mắng, nào là cậu Đăng chối bỏ mọi chuyện. Mọi người nghĩ rằng tôi trèo cao, cố tình gài bẫy lên giường với cậu, sau đó sẽ ghét cay ghét đắng tôi và tống khứ tôi ra khỏi nhà. Mà bị đuổi còn nhẹ chán, tôi sợ rằng tôi bị ép bỏ thai thì còn đau đớn hơn nhiều. Buổi trưa về đến nhà, cảm giác buồn nôn đến tận họng làm tôi chịu không nổi. Tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, gập người xuống và nôn khan. Khi cơn buồn nôn qua đi, tôi mở vòi nước định tát nước vào mặt thì đằng sau vang lên một tiếng nói quen thuộc. Gì? Chuyện này là sao đây? Tôi lập tức quay đầu nhìn lại, thấy trong tay của Đăng là một chiếc que thử thai hiện rõ hai vạch. Lòng tôi liền dâng lên một cảm giác bất an. Không biết Đăng vào phòng tôi từ khi nào và tại sao anh lại có que thử thai của tôi. Chẳng nhẽ Đăng đã nghi ngờ tôi từ trước, nên khi tôi đi học, anh nhân cơ hội này vào phòng của tôi lục lọi ư? Hay chỉ là vô tình anh nhìn thấy nó? Tôi lúng túng không nói thành lời, hai bàn tay vô thức siết vào nhau, cả người của tôi run rẩy. Tôi lắp bắp. Cháu, chuyện này, cái đó... Là của em. Em đã có thai sao? Cháu... Gì? Nói cho tôi biết ngay. Có phải thật không? Dạ, dạ vâng. Là của Di ạ. Con của tôi có phải không? Nghe được câu nói này, tôi liền ngẩng đầu nhìn cậu. Từ sau hôm đó, không nhìn thấy cậu đang nói gì, nên tôi mặc định cho rằng anh say rượu, anh không nhớ gì hết. Nhưng giờ phút này tôi mới biết suy nghĩ của mình đã sai. Không phải là Đăng không nhớ, mà là anh không hề muốn đề cập chuyện đó với tôi. Phải chăng anh xem tôi cũng như những người con gái trước đây đã từng đi qua đời của anh? Ngủ xong thì bỏ, ngủ xong thì coi như chưa có chuyện gì. À, không, không phải đâu ạ. Em không cần nói dối. Em nghĩ chuyện đêm hôm đó tôi chưa lên tiếng thì tưởng rằng tôi uống say và không nhớ gì à? Hay em cho rằng tôi đang trốn tránh trách nhiệm với em? Đang hiểu lòng tôi thật đấy. Đúng là tôi có nghĩ gì đó, nhưng nó chỉ là xẹt qua bộ não của tôi trong vài giây ngắn ngủi, rồi lại tự biện minh rằng Đó chính là hành động của tôi, chứ không phải là lỗi lầm của cậu Đăng. Tôi không rõ cậu Đăng ở bên ngoài đối xử với các cô gái khác như thế nào, nhưng từ ngày tôi đến đây sống, anh đối xử với tôi rất tốt, không hề có quan hệ chủ nhân và con ở. Bác Tư cũng từng nói anh là người sống tình cảm, dễ gần và ấm áp. Có điều mấy năm gần đây trở nên ít nói hơn thôi. Biết không thể nào giấu được sự thật, mà tôi cũng cần có hướng giải quyết, thế nên tôi ngập ngừng. Cậu chủ này, Di không cố ý mang lại phiền phức cho cậu. Chuyện đêm hôm đó Di biết là cậu say. Cậu không có ý gì với Di, nên Di không trách cậu, cũng không muốn dùng cái thai này ép cậu chịu trách nhiệm. Di... Bây giờ Di định thế nào? Còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang. Thanh âm của Đăng khi hỏi câu này không hề mang theo chút hơi ấm. Cảm giác như anh không đủ kiên nhẫn nghe tôi giải thích dài dòng, mà trực tiếp muốn biết tôi định giải quyết ra sao. Di không muốn bỏ đứa bé. Nếu như cậu chủ không muốn thấy Di ở đây, Di sẽ rời đi. Di và con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của cậu, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Nhưng mà Di xin cậu, đừng bắt Di bỏ đứa bé. Có được không? Tôi không đồng ý. Di xin cậu mà, Di không có người thân nào cả. Bây giờ có mỗi một đứa nhỏ là máu mủ thôi. Cháu không muốn làm hại nó. Cháu xin cậu. Ý của tôi là tôi không nói là tôi bỏ đứa bé này. Vậy cậu không đồng ý chuyện gì? Em không cần phải đi đâu cả. Ở lại đây, sinh đứa bé ra. Tôi... Đang còn chưa nói hết ý thì cửa phòng bất ngờ mở ra. Cả tôi và anh đều hướng tầm mắt nhìn đến bà chủ đang đứng phía ngoài. Thấy sắc mặt của bác gái không tốt, đủ để chúng tôi tự hiểu bác ấy đã nghe được đôi chút về cuộc nói chuyện của tôi và anh. Hai đứa vừa nói cái gì? Hả? Ai có thai? Con của ai? Tôi vừa sợ hãi vừa xấu hổ, không còn mặt mũi nào đối diện với bác gái, nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Mày sao đang đứng chắn trước tôi, anh kéo tôi ra sau lưng của anh, giống như muốn bảo vệ tôi, lại giống như muốn giấu tôi đi, không cho bác gái nhìn thấy. Di có thai mẹ à? Là con của con. Cái gì cơ? Từ bao giờ? Hai đứa có quan hệ từ bao giờ? Dạ chắc cũng khoảng gần 2 tháng. Từ đợt bố mẹ đi Nha Trang à? Lần này không còn nói chuyện bằng lời nói được nữa, bác gái xông thẳng vào người của Đăng, đánh liên tiếp vào ngực của anh và buông ra những lời mắng chửi. Cái thằng trời đánh này, mày hết ăn chơi bên ngoài, bây giờ mày về nhà, mày làm hại một đứa bé chưa đủ 18 tuổi. Mày muốn mẹ tức chết mày mới vừa lòng. Trời ơi là trời, thời gian gần đây mày không đi đêm về hôm, mẹ cứ tưởng rằng mày thay đổi. Ai ngờ là mày để ý đến cái gì à? Mày giỏi lắm rồi, mày giỏi lắm rồi. Đang không giải thích, cũng không tránh đi, cứ đứng im một chỗ cho bác gái đánh. Bác ấy dùng lực không nhẹ. Tôi xót cho anh, vội vàng ôm chầm lấy cánh tay của bác gái. Bà chủ ơi, cháu xin bác đừng đánh cậu ấy nữa. Không phải là cậu ấy cố tình đâu à? Cháu không trách cậu ấy, một phần cũng là lỗi của cháu. Cháu tránh ra đi, không phải bênh nó. Hôm nay bác phải đánh cho nó chừa cái thói mất dạy đi. Kìa, bác gái, cháu xin bác đừng đánh cậu Đăng nữa. Tôi nước mắt lưng tròng cầu xin bà chủ, nhưng bác ấy không hề có ý muốn dừng lại. Thấy vậy tôi lao vào ôm chặt lấy người của Đăng để anh bớt bị đánh. Lúc này bác trai nghe thấy tiếng cãi vã, từ trên tầng đi xuống chạy vào phòng của tôi. Thấy bác gái đánh Đăng, còn tôi thì ôm khư khư người của anh. Có chuyện gì mà em lại đánh con thế? Bác gái không quan tâm, đẩy bác trai và kéo tôi ra khỏi người của anh, làm tôi lảo đảo lùi về sau sắp ngã. Đăng vội vàng đỡ lấy người của tôi. Có sao không? Di không sao à? Bà gái nhìn Đăng đang ôm tôi, cũng đành nhịn cơn tức, lúc này không đánh anh nữa. Mẹ phát điên với mày đến nơi rồi đấy. Bác trai lúc này lên tiếng hỏi. Có chuyện gì mà em tức giận thế? Anh hỏi thằng con trai của anh đi, hỏi xem nó gây ra chuyện động trời gì. Đăng à, có chuyện gì nói cho bố nghe. Con làm gì có thai rồi. Con vừa nói cái gì? Thái độ của Đăng chẳng mảy may suy chuyển. Anh bình thản đáp lại một câu, chả liên quan gì đến câu hỏi. Con để cho Di sinh em bé ra, và con sẽ cùng với Di chăm sóc đứa bé này. Không thể để, không thể để Di sinh con. Thế không nhẽ mày ép con bé bỏ thai à? Mày không muốn chịu trách nhiệm với con bé thì bố mẹ cũng bắt mày chịu đến cùng. Bố mà biết mày làm ra cái chuyện này với con Di, bố thả để mẹ mày đánh cho mày thêm vài trận nữa cho chừa đi. Chơi bời quá thể đáng rồi. Con chẳng chơi bời gì. Con làm, con sẽ chịu trách nhiệm. Ừ, thì mày giỏi rồi. Bố mẹ không thể nói được mày. Bố mẹ đang đều rất tức giận khi chúng tôi có quan hệ với nhau, nhưng hai bác lại chỉ mắng anh mà không hề nói lời nào động chạm đến tôi. Ban đầu tôi cứ tưởng rằng hai bác sẽ rất gay gắt, mắng chửi tôi một trận, sau đó đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhưng tôi thật không ngờ, bà gái lúc này lườm Nguyết Đăng một lúc rồi hít sâu một hơi. Bác ấy đi đến gần chúng tôi, nắm lấy tay của tôi. Dì à, bác xin lỗi. Là do bác dạy dỗ nó không được nghiêm mới khiến cháu gặp phải chuyện này. Trong chuyện này Đăng không sai, bác gái càng không có lỗi. Người sai là tôi mới đúng. Bởi vì yêu anh mà tôi không tự chủ được. Thế nên khi nghe bác gái nói như vậy, tôi có chút áy náy. Dạ không ạ, bác không có lỗi gì đâu. Cậu Đăng cũng không có lỗi gì. Tất cả là tại cháu. Thôi, chuyện cũng lỡ rồi. Giờ ai có nhận sai cũng chả thay đổi được gì. Bác chỉ muốn hỏi cháu, cháu có muốn sinh con cho thằng Đăng không? Cháu làm con dâu của bác nhé. Tôi không trả lời ngay mà nhìn sang Đăng, muốn thăm dò ý kiến của anh như thế nào. Anh chấp nhận cho tôi sinh em bé, chấp nhận cùng tôi chăm sóc con, nhưng anh nói rằng anh sẽ lấy tôi làm vợ ư? Chưa, chưa hề. Tôi muốn là một cuộc hôn nhân tự nguyện, chứ không phải là miễn cưỡng vì trách nhiệm. Nếu như không chê tôi già hơn em, vậy thì chúng ta kết hôn nhé. Khỏi phải nói, khi nghe xong câu này tôi vui đến mức nào, chỉ muốn ôm chầm lấy anh. Nhưng vì có người lớn nên đành tiết chế cảm xúc. Còn nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng một ngày tôi được làm vợ của cậu Đăng. Tình yêu đơn phương suốt thời gian qua cuối cùng cũng le lói một chút hy vọng có cơ hội được ở bên cạnh anh. Gì? Sao thế? Em không đồng ý ư? Dạ không, Di đồng ý. Nhận được câu trả lời của tôi, không khí căng thẳng vừa rồi cũng tan biến, thay vào đó là nụ cười hài lòng trên môi bố mẹ của Đăng. Bà gái ôm tôi vào lòng. Sau này là người một nhà, Đăng mà không tốt với con cứ nói với mẹ, mẹ thay con xử lý nó. Dạ. Bác trai lúc này cũng nói với Đăng, cứ quyết định như vậy đi. Đăng sắp xếp thời gian đưa Di đi chọn nhẫn, chụp ảnh cưới luôn đi. Dạ vâng ạ. Mà phải biết yêu thương, quan tâm đến vợ con mình nhiều vào. Nếu như để bố biết, mẹ mày biết, mày bắt nạt con dâu, mày cứ liệu hồn đấy. Dạ vâng ạ. Hai tuần sau, vì tôi chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn mà gia đình Đăng cũng có tiếng tăm, để tránh ảnh hưởng xấu đến danh dự của anh nên chúng tôi tạm thời chưa tổ chức hôn lễ. Nhưng gia đình Đăng có mở một bữa tiệc nho nhỏ, mời nội ngoại bên nhà anh đến chứng kiến và chúc phúc cho chúng tôi. Cái ngày mà chúng tôi trở thành vợ chồng, ngoài tấm ảnh cưới của hai đứa và cặp nhẫn được đeo ở ngón tay giữa ra, thì có thêm một bức ảnh chụp cùng với các anh em và bố mẹ của anh. Khi chúng tôi đi mời rượu từng người, lúc đến chỗ vợ chồng chị Diên, chị ấy chủ động nâng ly trước. Ly rượu này với cương vị là bạn thân của Đăng, chúc vợ chồng anh chị một đời hòa hợp, hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi cùng nói một tiếng cảm ơn với chị Diên, sau đó hai người họ cũng ly uống cạn. Còn tôi vì không biết uống rượu, lại đang mang thai, nên trên tay là ly nước trái cây. Tôi cũng đưa lên miệng và nhấp một ngụm. Chị Diên lúc này rót thêm một ly rượu khác. Ly rượu này lấy danh nghĩa là chị dâu. Chúc cho hai em, con đàn cháu đống, 3 năm hai đứa nhé. Lời chị Diên vừa dứt, hai má của tôi bỗng chốc nóng ran vì xấu hổ. Tôi e thẹn, nép vào ngực của Đăng. Anh cũng ôm siết tôi vào lòng. Nhưng khi tôi dựa đầu vào ngực anh, tôi cảm thấy lồng ngực của anh chợt cứng rắn, giống như anh đang kiềm chế một thứ cảm xúc hỗn độn nào đó. Ừ, cạn ly. Tôi lén nhìn Đăng, khóe miệng của anh cong lên, nhưng mà tôi biết rằng lòng anh không hề vui. Tôi không rõ tình cảm của anh dành cho chị ấy có còn sâu đậm như ngày xưa hay không. Nhưng tôi chắc chắn anh vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được. Tôi cũng không biết mình phải làm gì, phải dùng cách nào mới giúp anh quên đi chị dâu. Nhưng tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh, chờ đợi anh. Tôi tin với tình yêu chân thành của mình, đến một ngày anh sẽ cảm nhận được và yêu lại tôi, cho phép tôi bước vào trái tim của anh. Buổi tối hôm đó, cứ tưởng rằng chúng tôi sẽ có một đêm tân hôn hạnh phúc. Nhưng khi tôi ngồi trên giường để trò đăng cả tối, đến khi anh về phòng, anh lại nói với tôi: "Hôm nay anh cũng mệt rồi, em vào tắm và nghỉ sớm nhé. Đang mang thai, không nên thức muộn đâu." Giọng của Đăng ấm áp vô cùng, vẫn nhẹ nhàng như những lần nói chuyện với tôi trước đây. Chỉ là sau khi biết tôi mang thai, cách xưng hô đã có thay đổi. Không còn là tôi và Di nữa, mà thay vào đó là tôi và em, hoặc anh em. Như bao cô gái khác, tôi cũng muốn có một đêm tân hôn. Nhưng Đăng nói như vậy rồi, tôi không thể nào mặt dày mà ngồi đây. Thế nên tôi đành ngậm ngùi nói một tiếng vâng, rồi đứng dậy, lấy quần áo đi vào nhà tắm. Khi tôi tắm xong, tôi bước ra ngoài, thấy Đăng đang đứng ngoài ban công, trên tay cầm một ly rượu đỏ, dáng vẻ trầm tư, đang suy nghĩ điều gì đó. "Cậu chủ, Di xong rồi, cậu cũng đi tắm sớm đi ạ." "Sau này đừng gọi anh là cậu chủ nữa, chúng ta đã là một gia đình rồi." "Đúng vậy, từ nay về sau tôi đã có gia đình riêng của mình, có bố mẹ, có chồng và còn có một sinh linh bé nhỏ đang ngày ngày lớn lên trong bụng của tôi. Tôi không đơn độc, tôi không còn một mình, không phải là đứa không có người thân nữa." "Dạ, em biết rồi." Đang bước vào trong phòng, đặt ly rượu xuống bàn. Lúc này tôi mới để ý có một cốc sữa được pha sẵn ở đó. Anh cầm cốc sữa lên và nói với tôi: "Em uống đi, anh vừa mới pha xong đấy." "Dạ, em cảm ơn anh." Một lúc sau, Đang từ trong phòng tắm bước ra, thấy tôi chưa ngủ, ngồi đang còn vẽ vời, anh ngồi xuống bên cạnh giường hỏi tôi: "Không ngủ à? Đang vẽ gì thế?" "Em vẽ ảnh cưới của chúng ta." "Chẳng phải là có ảnh chụp rồi sao?" "Dì biết chứ, nhưng dì muốn vẽ lại dưới hình dáng chibi, nhìn rất đáng yêu." "Thế sắp xong chưa?" "Sắp xong rồi ạ, ngày mai dì tô màu là xong." "Ừ." Đến đây cuộc nói chuyện của chúng tôi rơi vào trạng thái im lặng. Tôi tiếp tục vẽ cho xong, còn đang mở điện thoại xem tin tức trên đó. Gần 10 phút sau, tôi cũng hoàn thành xong bước vẽ. Tôi giờ đến trước mặt của anh: "Dì vẽ xong rồi này, có đẹp không ạ?" "Rất đẹp, luyện tay nghề thêm một thời gian nữa là mở tiệm bán tranh được rồi." "Nếu như Di mở tiệm, anh phải mua ủng hộ Di trước nhé." "Không thành vấn đề." "Di cảm ơn anh." Lúc này tôi giỡn người hôn lên má của Đăng. Hành động ngẫu hứng của tôi không những khiến cho anh ngây người, mà còn làm hai má của tôi bỗng chốc nóng ran vì xấu hổ. Chợt nhận ra mình quá lỗ mãn, sợ Đăng không vui, tôi rủ mi mắt xuống, lí nhí nói: "Di xin lỗi, nếu như khiến anh khó chịu, sau này Di không làm như vậy đâu ạ." "Không sao đâu, chúng ta là người một nhà. Những hành động thân mật thế này không bao giờ có thể thiếu được khi bày tỏ tình cảm với nhau mà." "Không cần sợ anh thích hay không, miễn em thấy vui là được, thấy thoải mái là được. Em muốn làm gì cũng được, anh không cấm em. Và nếu như anh có điều gì khiến cho em không hài lòng, em cứ nói ra nhé, không cần phải che giấu, biết chưa?" "Dạ vâng ạ." Đang cầm giấy bút trong tay tôi, giúp tôi đem chúng đặt lên bàn làm việc, sau đó chỉnh nhiệt độ trong phòng vừa đủ. Anh tắt điện rồi nằm xuống bên cạnh tôi. Bóng tối bao trùm không gian tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của đối phương cùng với tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy. Tuy không phải lần đầu bước vào căn phòng này, nhưng là đêm đầu tiên chúng tôi là vợ chồng cùng chung chăn gối, nên tôi hồi hộp lắm, không sao mà chợp mắt được. "Sao thế? Em không ngủ được à? Khó chịu ở đâu sao?" "Dạ không có. Nhưng..." "Nhưng gì?" "Dì ôm anh có được không ạ?" "Được chứ." Nói rồi anh chủ động vươn tay kéo tôi ôm tôi vào lòng. Nằm trong vòng tay ấy, cảm giác trống rỗng hồi hộp vừa rồi bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự ấm áp, an toàn một cách kỳ lạ. Giọng của anh nhỏ nhẹ: "Ngủ ngon nhé." "Dạ, anh cũng ngủ ngon ạ." Nằm trong lòng của Đăng, tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ, ngủ ngon lành một mạch đến tận sáng hôm sau. Bình thường 6 giờ sáng tôi dậy cùng làm với bác Tư, làm bữa sáng cho cả nhà. Vậy mà hôm nay tôi ngủ một mạch đến 7 giờ và Đăng cũng dậy muộn hơn mọi khi. Anh dậy rồi tôi cũng không ngủ được nữa, nên vệ sinh cá nhân xong, hai đứa cùng nhau xuống dưới nhà. Bố mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách, thấy chúng tôi từ cầu thang bước xuống, ông bà liền cười nói vui vẻ. Hai đứa dậy rồi đây à? Dạ, con chào bố mẹ. Vào trong này ăn sáng thôi. Dạ vâng ạ. Trong lúc dùng bữa, đang xin phép bố mẹ cho chúng tôi dọn ra ở riêng, mẹ chồng tôi nghe xong lập tức phản đối. Mẹ không đồng ý đâu, hai đứa ở đây có bất tiện gì đâu mà phải chuyển ra bên ngoài. Con đặt cọc mua căn nhà, cách nhà mình có hơn 500 mét, bọn con cũng cần có cuộc sống riêng chứ. Chuyện dọn ra ở riêng đang chưa từng bàn với tôi, và tôi trước nay cũng quen sống chung với mọi người. Bây giờ ra ngoài có mỗi mình tôi và Đăng, anh lại đi làm cả ngày, ở nhà một mình tôi sẽ buồn chán lắm, nên tôi có chút không nỡ đi. Nhưng ý anh đã quyết, tôi chỉ có thể nghe và làm theo thôi. Mẹ nói rồi không là không, bây giờ Di đang mang thai, ra ngoài ở ai chăm sóc cho con bé chứ. Ban ngày mẹ qua chơi hoặc là Di sang đây chơi với mẹ, tôi đến bọn con cần không gian riêng. Thì hai đứa ở đây, bố mẹ không cho hai đứa không gian riêng à? Tôi đến các con đóng cửa trong phòng, có ai làm phiền đâu. Hay còn tính ra ngoài để tiện bạo lực, lạnh nhạt với con dâu của mẹ. Sao mẹ cứ nghĩ xấu cho con trai của mẹ thế? Trước giờ con có làm gì không phải, hay là quá đáng với Di chưa? Thì không làm gì thật, nhưng mà con bé nó chưa đủ tuổi, mày đã không nhịn được, mày ăn luôn nó rồi còn gì. Kiềm mẹ, mẹ đúng là... Lời mẹ chồng nói khiến tôi có đôi chút xấu hổ. Tôi cúi thấp mặt xuống để mọi người nhận ra biểu hiện lúng túng của mình lúc này. Bố chồng tôi cũng lên tiếng. Để hai đứa ra ngoài cũng tốt, vợ chồng son cũng cần có không gian riêng, bồi dưỡng tình cảm. Hai đứa nó ở đây ngại người lớn, không được thoải mái bày tỏ tình yêu với đối phương, có đúng không? Nhà hai đứa cũng cách nhà mình có mấy bước chân thôi mà em. Mấy bước chân là mấy bước chân thế nào? 500 mét đấy. Với em ấy, có ở sát ngay cạnh cũng cảm thấy xa xôi. Nhưng con lớn rồi, chúng ta không nên quản mãi được đâu em mà. Đằng lúc này cũng bồi thêm vào. Bố nói đúng rồi đấy mẹ, mẹ yên tâm đi. Là con ấy à, con sẽ chăm sóc con dâu và cháu nội mẹ thật tốt. Mẹ chồng tôi không đáp, chỉ trừng mắt quan sát Đăng một hồi, rồi sau đó nhìn đến tôi. Gì à, ý con thế nào? Con muốn ra ở riêng hay là muốn ở cùng với bố mẹ để mẹ tiện chăm sóc cho hai mẹ con con? Con nghe theo ý của anh Đăng à? Thấy vợ chồng tôi đã quyết, mẹ chồng tôi cũng đành chấp nhận. Thôi được rồi, mẹ không phản đối nữa. Dạ vâng, chúng con cảm ơn bố mẹ. 3 ngày sau chúng tôi dọn về nhà mới. Lúc sang đây tôi chẳng mang theo gì ngoài hộp cắt tông đựng tranh vẽ và một số ít những món quà đắt tiền được tặng trong thời gian qua. Toàn bộ từ quần áo, mỹ phẩm, vật dụng cá nhân Đăng đều mua mới cho tôi. Anh còn mua điện thoại và máy tính bảng, cũng đưa cho tôi một thẻ ngân hàng của anh để tôi thích gì có thể tự mua sắm. Cuộc sống vợ chồng chúng tôi cứ bình lặng trôi qua từng ngày, không yêu đương mặn nồng như những cặp đôi khác, nhưng cũng không lạnh nhạt xa cách. Đăng đối với tôi rất dịu dàng, rất ân cần, anh quan tâm chăm sóc tôi từng ly từng tí. Chỉ cần anh ở nhà thì tôi không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Tôi yêu anh không chỉ vì anh đẹp trai, giàu có, mà bởi vì con người của anh quá đỗi tinh tế. Hễ tôi nhíu mày khó chịu một chút, anh lập tức hỏi han tôi bị làm sao. Mỗi sáng chúng tôi cùng nhau thức dậy, cùng nhau làm bữa sáng. Khi anh chuẩn bị đi làm, tôi là người chọn áo sơ mi, thắt cà vạt cho anh. Trước khi ra khỏi nhà, tôi không quên hôn lên má của anh một cái. Anh cũng đáp lại tôi bằng một nụ hôn thật nhẹ trên trán. Vì mang thai nên việc học ở trường của tôi cũng dừng lại. Nhưng Đăng có thuê người về nhà dạy kiến thức và dạy tôi học vẽ. Hôm nào không có giáo viên đến, tôi sẽ sang chơi với mẹ chồng, hoặc là bà sẽ sang chơi với tôi. Còn tự tay chuẩn bị cho cháu nội rất nhiều thứ, nào là quần áo, đồ chơi, bà đều mua, không thiếu thứ gì. Khi màn đêm buông xuống, có những ngày Đăng sẽ lái xe đưa tôi lượn lờ quanh thành phố. Có những tối không ra ngoài, tôi sẽ ngồi trên giường đọc sách vẽ tranh, chốc chốc lại lén nhìn đến gương mặt điển trai đang nghiêm túc làm việc. Nhiều khi tôi muốn tiến xa hơn, nhưng Đăng nói tôi hãy cho anh thời gian để quen với cuộc sống vợ chồng, cho anh thời gian tiếp nhận tình cảm của tôi và yêu lại tôi. Tôi không muốn ép anh phải làm những việc mà anh chưa thực sự sẵn sàng, nên tôi cũng tôn trọng quyết định của anh. Nhưng mang thai đến tháng thứ tư cũng là lúc tôi muốn mối quan hệ của hai đứa không nên dậm chân tại chỗ, mà không mảy may một chút suy chuyển nào. Vợ chồng có hòa hợp hạnh phúc hơn hay không chẳng phải một phần phụ thuộc vào chuyện chăn gối hay sao? Thế mà ngủ chung giường hơn 2 tháng, ngoài ôm tôi ngủ ra thì anh không hề động chạm đến tôi. Mỗi lần tôi bật đèn xanh, dù không nói rõ tôi muốn làm chuyện đó, nhưng mà Đăng đều khéo léo từ chối. Mà lý do chính đáng được anh dùng nhiều nhất chính là tôi đang mang thai, quan hệ nhiều ảnh hưởng đến em bé. Không rõ anh lo cho con gái thật hay anh chê tôi không đủ nóng bỏng, không đủ sexy bằng mấy chị gái trước kia. Đăng nói rằng mặc dù hiện tại anh chưa yêu tôi, nhưng anh cố gắng vì con mở lòng đón nhận tôi, cùng tôi xây dựng một gia đình đúng nghĩa. Thế nhưng anh cứ thờ ơ, cứ giữ khoảng cách an toàn với tôi như hiện tại, thì đến bao giờ chúng tôi mới thực sự trở thành vợ chồng đúng nghĩa đây? Chẳng nhẽ anh làm chuyện đó với những cô gái trước kia được, mà đối với tôi lại khó khăn đến như vậy sao? Không, tôi không cam tâm. Anh không chủ động, vậy thì tôi sẽ chủ động, để xem anh tự chủ được bao nhiêu, anh ăn chay được bao lâu. Nghĩ là làm, buổi tối hôm đấy tôi tắm gội rất sớm, cởi váy ngủ cất gọn gàng sang một bên, sau đó trèo lên giường, kéo chăn chùm kín người, đợi anh tắm xong. Thấy hôm nay tôi không ngồi chơi như mọi ngày, anh hỏi tôi: sao thế, hôm nay đi ngủ sớm à? Hay trong người của em không được khỏe? Em rất khỏe. Thế tại sao đắp chăn kinh thế? Nhiệt độ trong phòng thấp quá, em thấy lạnh à? Dạ không, em bình thường à. Thế em làm sao thế? Em muốn ngủ. Vậy em ngủ đi, anh làm nốt công việc rồi anh ngủ sau. Không được, anh ngủ với em đi, em nằm một mình thế này em không ngủ được. Ngoan nào, nằm xuống ngủ đi. Không được. Thôi được rồi, anh ôm em ngủ nhé. Tôi biết Đăng sẽ đợi khi tôi ngủ say anh sẽ làm việc, nhưng đêm nay đường hỏng, tôi cho anh làm gì khác, anh phải ngủ bên cạnh tôi đến sáng mới được. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, cả cậu Đăng và Di, sau bao nhiêu thời gian thì mọi chuyện cũng được tốt đẹp. Tâm An cũng hy vọng rằng là cuộc hôn nhân này sẽ không phải là một cuộc hôn nhân mỹ mãn, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện có người thứ ba chen chân vào. Chỉ là hình bóng của người yêu cũ đang còn ám ảnh trong đầu của cậu Đăng, nên cậu chưa thể nào quên được. Và liệu Di có thể nào xoay chuyển được trái tim của cậu Đăng hay không? Tâm An thì không tin vào cái câu nói đó chính là một người có thể thay đổi tính cách hoặc là trái tim của một người đàn ông. Nếu như người đàn ông đó không yêu mình thì mình làm cách nào đó cũng không bao giờ có thể thay đổi được. Nhưng mà hy vọng rằng tác giả của chúng ta sẽ đưa chúng ta đến những nội dung, những tình tiết rất là bất ngờ. Tâm An sẽ đưa tới cho quý vị vào tập 2, được phát sóng vào 19h45 phút tối mai. Quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.